Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Nguyên hồn mũi tên, đồng quy vu tận. Cái kia ngồi xếp bằng người, người mặc diễm văn trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung với sau đầu. Nguyên bản hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng khi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới gần phía sau, hai mắt của hắn lập tức mở. Trong nháy mắt đó, hai người rõ ràng cảm giác được chung quanh biến đến càng thêm nóng bỏng. Hơn nữa Cố Lưu Vân rõ ràng chứng kiến, nam tử kia hai mắt cũng không phải là người tầm thường con ngươi, mà là hai luồng tương đương thiêu đốt hỏa diễm. Giờ này khắc này, cái kia hai đám lửa đối diện Cố Lưu Vân lóe lên sau một hồi lâu, hỏa diễm mới vừa rồi ảm đạm xuống, biến thành đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Sau đó trực tiếp cái này nam tử tóc đỏ, mặt hướng Cố Lưu Vân gật đầu, kỳ tài ngút trời. Tư chất ngược lại là phù hợp, bất quá thực lực quá yếu, trăm năm sau đó mới tới. Nam tử kia một câu nói hết, cư nhiên lần nữa nhắm hai mắt lại, không để ý trước mặt Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Người này, bình thường kỳ quái. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy tình cảnh này, nhíu mày lại. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, đại khái hiểu, người trước mắt này phải là hỏa hồn. Về phần nói, Cố Lưu Vân cũng đại khái lý giải, ý kia là, lấy thiên tư của hắn, là có thể nắm giữ nghịch hỏa chi tinh. Thế nhưng thực lực của hắn bây giờ không đủ, cần đợi đến 100 năm, tu vi đầy đủ sau đó mới chỗ này. Cố Lưu Vân nhíu mày, 100 năm, vậy làm sao có thể? 100 năm về sau, hắn đều không biết mình đến cảnh giới gì, nói không chừng đều được chân tiên, nào còn có thời gian chạy đến cái này Tây Mạc tới, làm cái này cái gì nghịch hỏa chi tinh. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân hướng phía thân ảnh kia mở miệng nói ra, các hạ nói có chút không thực tế, vãn bối hôm nay nhất định phải mang đi cái này nghịch hỏa chi tinh. Lời nói này sau khi nói xong, cái kia nam tử tóc đỏ cũng là vẫn không nhúc nhích, liền mí mắt đều không đánh, dường như đối với lời của hắn thờ ơ. Cố Lưu Vân nhức đầu, đối với cái này tính cách của người cũng là cố gắng im lặng, bất quá hắn nghĩ lại, người nếu không nhìn ta mà nói, ta liền trực tiếp bắt đầu, nhìn ngươi phản ứng không phải phản ứng. Sau đó Cố Lưu Vân trực tiếp tránh khai cái này nam tử tóc đỏ. Đối với cái này bên cạnh đoàn kia hỏa diễm trực tiếp đưa tay ra. Đúng lúc này, cái kia nam tử tóc đỏ chậm rãi mở mắt. Đối với cái này Cố Lưu Vân bỗng nhiên nói ra, ta khuyên ngươi không cần có cái loại này ý tưởng. Bất kể là có hay không truyền thừa nghịch hỏa chi tinh tư cách người, chỉ cần dám can đảm trước khi động thủ cường đoạt, ta tất đánh chết. Nói xong câu này, cái kia nam tử tóc đỏ khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ cực mạnh áp bách chi lực hướng về Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân động tác bị kiềm hãm, lập tức thu tay lại lui lại. Hắn nhìn trước mắt nam tử tóc đỏ, nhất thời hơi lúng túng một chút. Xích Diễm Ma Quân theo như lời nói như vậy quả nhiên không kém. Cái này hỏa hồn thực lực đạt tới thiên kiếp cảnh trình độ. Cứ như vậy, có thể gặp phiền toái. Liền tại hắn có chút phát sầu giải quyết như thế nào cái này hỏa hồn thời điểm, Xích Diễm Ma Quân thanh âm lần nữa ở vang lên bên tai. Tiểu tử, trước không cần vội và xuất thủ, làm cho lão phu trước biết hắn một hồi. Chỗ một câu nói hết, Xích Diễm Ma Quân thân thể từ cái này quỷ vực sông viêm bên trong chậm rãi nổi lên, nhìn thấy cái kia Xích Diễm Ma Quân thân hình, nam tử tóc đỏ sắc mặt có chút kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói ra, Xích Diễm, người cũng bị ta đánh vào sông viêm thân tử đạo tiêu. Vẫn còn có một luồng chấp niệm. Xích Diễm Ma Quân vuốt vuốt trên cằm mặt, những thứ kia loạn tao tao râu mép. Lập tức mở miệng nói ra, lão phu đấu với ngươi mấy trăm năm, nhìn không thấy nghịch hỏa chi tinh bị người phục, là ở khó giải trong lòng oán khí. Ta đầy một luồng chấp niệm, chính là vì chờ đợi ngày này. Hôm nay vừa gặp người hữu duyên đến, lão phu nhất định phải xuất thủ tương trợ. chỉ cần có thể làm cho cái này nghịch hỏa chi tinh xuất thế, lão phu kia coi như là chết cũng không tiếc. Nghe xong hắn mà nói, cái kia hỏa hồn lạnh rên một tiếng. Người trạng thái toàn thịnh phía dưới cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ bất quá một vệt tàn hồn, lại có thể thế nào? Xích Diễm Ma Quân nghe xong lời ấy, cười ha ha một tiếng. Sau đó biểu tình bỗng nhiên biến đến quyết tuyệt đứng lên. Người vậy thử xem, nhìn lão phu đến tột cùng có thể như thế nào? Một câu nói hết, Xích Diễm Ma Quân hai tay cấp tốc kết ấn. Sau đó gầm lên một tiếng. Bí mật pháp nguyên hồn chi tiễn. Theo cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, Xích Diễm Ma Quân toàn bộ hồn khu nhất truyền, dĩ nhiên hóa thành một chi mũi tên sắc. Lúc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên nghe được Diễm Ma Quân thần thức truyền âm. Hai vị tiểu hữu, lão phu cái này nguyên hồn mũi tên, chính là đồng quy vu tận chiêu thức. Phương pháp này mặc dù không là lão phu dưới trạng thái toàn thịnh phóng ra, nhưng đủ để trọng thương cái này hỏa hồn bổn nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn có thể cho hắn rơi xuống một cái đại cảnh giới. Còn lại chuyện, liền toàn bằng hai người các ngươi bản lãnh. Câu nói sau cùng nói xong, Xích Diễm Ma Quân thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông về hỏa hồn. Hỏa hồn thấy thế, trực tiếp hóa thành một áng lửa muốn tránh né. Không ngờ Xích Diễm Ma Quân thân hóa mũi tên kia dĩ nhiên như bóng với hình. Không chút nào bằng lòng bán khống. Không, rốt cuộc, ở hỏa hồn thân pháp mất đi hiệu lực sau đó, mũi tên kia tinh chuẩn đâm vào hỏa hồn trên lồng ngực. Hỏa hồn thần sắc cứng đờ. Thân thể nhất thời biến đến càng thêm hư ảo. Cùng lúc đó, hỏa hồn trên người cái kia khí thế cường đại, lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ bắt đầu giảm xuống. Trong nháy mắt liền té ngã ngộ đạo cảnh tầng thứ. Nhìn thấy Xích Diễm Ma Quân một kích thành công sau đó, Cố Lưu Vân trực tiếp triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa. Hắn muốn thừa thắng xông lên thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Cố Lưu Vân quát khẽ một tiếng, cái kia U Huyền Nghịch Hỏa trực tiếp hóa thành một đoàn màu U Lam Quỷ Hỏa, lung la lung lay hướng phía hỏa hồn đụng tới. Nhưng hỏa hồn đối với một chiêu này dĩ nhiên đứng tại chỗ không tránh không né. Mặc cho đoàn kia màu u lam quỷ hỏa đánh tới trên người mình. Tiếp lấy một màn quỷ dị xảy ra. Đoàn kia màu u lam quỷ hỏa ở hỏa hồn trên thân hình thiêu đốt một hồi qua đi, liền tự động hóa thành một đoàn ngọn lửa đen kịt. Lui trở về Cố Lưu Vân trong tay thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Hỏa hồn trực tiếp cười lạnh một tiếng, U Huyền Nghịch Hỏa năng khắc chế thiên hạ hỏa diễm không sai. Nhưng ta vốn là U Huyền Nghịch Hỏa một bộ phận, ngươi làm sao có thể dùng nó tới làm tổn thương ta? Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời nhếch mép một cái. Hắn vốn là cho rằng Nghịch Hỏa chi tinh là U Huyền Nghịch Hỏa một bộ phận. Như vậy dùng U Huyền Nghịch Hỏa nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Kết quả không nghĩ tới lại là kết quả này. Ngược lại là hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Thần thông Phược Long Tác. Lúc này, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên xuất thủ. Một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở hỏa hồn quanh người. Trong nháy mắt liền đem hắn trói thành thành thật thật. Chỉ bất quá hỏa hồn dường như không thèm để ý chút nào. Chỉ là khẽ cười một tiếng. Tốt thần thông, đáng tiếc vẫn là đối với ta vô hiệu. Hỏa hồn sau khi nói xong, dĩ nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, trong nháy mắt hòa tan màu vàng kia xiềng xích. Sau đó hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp hướng về Mộ Dung Thiên Tuyết bay tới. Tốc độ kia nhanh chóng khiến người ta không kịp phản ứng. Mộ Dung Thiên Tuyết căn bản không nghĩ tới đối phương thế tiến công biết nhanh như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia hỏa diễm lân cận chính mình, liền hư huyễn kiếm cũng không kịp thi triển. Đúng lúc này, một cánh tay bỗng nhiên đưa nàng nắm vào trong lòng, trực tiếp dùng phía sau lưng chặn đoàn kia hỏa diễm. Sư đệ, thấy vậy một màn, Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô một tiếng đao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.